Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắng xong, ông hậm hực quay đi tìm cháu gái mợ ta tức đến nghiến răng, nhưng nhìn lại xung quanh toàn là họ hàng, lại còn đang ở khu gia đình quân nhân, với cả Lục Quốc An cũng có mặt, bà ta không dám gây chuyện dù sao. Chồng bà ta bình thường dễ tính, nhưng một khi giận lên thì không ai dám hó hé. Nghĩ đến đây, bà ta chỉ có thể nén giận, im lặng đi theo sau. Hôm nay Lục Dao đẹp đến lạ, chiếc váy cưới trắng muốt tôn lên làn da mịn màng, mái tóc búi cao lộ rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt. Cô dâu ngồi ngay giữa phòng khách, xung quanh là ông bà ngoại và họ hàng thân thích, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Dư Hoa nhìn thấy vợ chồng cậu mợ Lục Dao bước vào liền tươi cười chào hỏi. Anh, chị, hai người đến rồi. Xuân Sinh đâu? Dư Đông cười, giọng thoải mái. Lúc nãy còn đi cùng mọi người vào, giờ không biết chạy đâu rồi. Thằng bé nghịch lắm, Dư Hoa cũng bật cười. Không sao, ở trong khu nhà an toàn mà. Lục Dao lúc này cũng chủ động chào hỏi. Cậu, mợ, hai người lại đây ngồi đi. Tân Bình vừa mới bị chồng cảnh cáo xong, trong lòng còn bực bội, nhưng không dám thể hiện ra mặt nữa. Bà ta miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp lại lời chào của Lục Dao rồi cùng chồng ngồi xuống. Của hồi môn trong phòng không nhiều, chỉ có hai bộ chăn gối thêu long phụng cùng một số đồ lặt vặt đựng trong thùng, ngoài ra chẳng có gì đáng kể. Nhìn thoáng qua có phần đơn sơ, chẳng xứng với gia cảnh nhà họ Lục. Vốn thuộc hàng khá giả, ngay cả một chiếc máy may bình thường cũng không có. Tân Bình đứng một bên quan sát, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Lúc trước không phải Lục Dao tỏ vẻ cao ngạo, chê cháu trai bà ta sao? Cứ làm như bản thân lấy được người chồng tốt lắm vậy. Bà ta chậm rãi lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Tiểu Hoa à, con cũng thật là ki bo quá đấy. Nhà cao cửa rộng thế này, sao lại chuẩn bị cho con gái ít của hồi môn thế? Chẳng có nổi một món đồ gia dụng, không sợ nhà chồng coi thường con sao? Vừa nói, bà ta vừa quay sang Lục Dao, ánh mắt đầy vẻ thương hại, như thể cô là kẻ đáng bị cười nhạo. Lục Dao tất nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của bà ta. Rõ ràng là muốn khiến cô mất mặt trước mặt mọi người, đồng thời còn muốn gieo rắc mầm mống nghi ngờ giữa cô và mẹ. Hôm qua ông bà ngoại đã nói rõ, từ lần trước bị cô từ chối mai mối, Tân Bình vẫn ấm ức trong lòng, cho rằng cô làm mất mặt bà ta. Hôm nay bà ta không đến để chúc phúc mà chỉ muốn gây khó dễ. Chưa đợi mẹ lên tiếng, Lục Dao đã cười nhạt, thong thả đáp lời. Mợ à, mợ hiểu lầm bố mẹ con rồi, nhà chồng con đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho bọn con. Bố mẹ chồng còn cho hẳn một căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, làm mới toàn bộ nội thất. Đồ dùng trong nhà không thiếu thứ gì cả, tỷ màu, tủ lạnh, máy giặt, xe đạp, máy may. Đều đầy đủ cả, cô dừng lại một chút, thong thả nói tiếp. Nếu mẹ con có mua thêm đồ, cũng chẳng có chỗ để, lúc ấy lại thành ra lãng phí. Thay vì mua sắm những thứ không cần thiết, bố mẹ con chuẩn bị 2.000 đồng tiền mặt làm của hồi môn. Mẹ chồng con cũng không phải kiểu người coi trọng vật chất, còn đưa lại 2.000 đồng tiền sính lễ. Cả gia đình họ đều rất quan tâm con và tôn trọng gia đình này, nên mợ không cần lo lắng đâu à. Căn phòng thoáng chốc yên lặng. Ai cũng nghe nói Lục Dao chỉ cưới một anh cảnh sát bình thường, bố mẹ chồng cũng chỉ là công nhân viên chức, điều kiện gia đình không khá hơn nhà cậu mợ là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Tân Bình, đứa cháu trai mà bà ta định ghép đôi với Lục Dao chẳng hề thua kém Hứa An Hoa, vậy mà cơ hội lại bị người khác cướp mất, bảo sao bà ta chẳng tức tối. Giờ nghe Lục Dao nói thế, lòng bà ta càng thêm khó chịu. Dư Hoa mỉm cười, giọng ôn hòa nhưng đầy kiên định. Đúng vậy, tôi gặp được một nhà thông gia tốt, Lục Dao gả vào một gia đình như vậy, cả nhà chúng tôi đều yên tâm. Tân Bình không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể cười gượng. Vậy thật lòng chúc mừng mọi người nhé. Vâng, cảm ơn mợ. Những người xung quanh nghe xong cũng không tiện hỏi thêm. Vừa rồi còn nghĩ của hồi môn ít ỏi, nhưng giờ đã hiểu lý do. Ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi nhà chồng của Lục Dao. Bầu không khí vừa dịu xuống thì Tân Bình lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý. Không phải chuyện gì cũng nhìn bề ngoài mà đoán được đâu. Tiểu Hoa này, đừng trách tôi nói thẳng nhé, cưới vội vàng thế này, liệu hai đứa đã hiểu rõ nhau chưa? Nhà trai hào phóng gấp gáp như vậy, liệu có phải? sức khỏe của cậu ấy có vấn đề không? Lời vừa dứt, những người vừa khen ngợi chợt ngừng lại, không khí bỗng chốc có chút gượng gạo. Lục Giao nghe xong, sắc mặt lập tức xa sầm, nói gì về cô cũng được, nhưng Tân Bình lại cố tình bôi nhọ Hứa An Hoa với những lời lẽ vô căn cứ, điều này khiến cô không thể chịu nổi. Cô nhếch môi cười, giọng điệu mỉa mai không che giấu. Mợ à, chắc mợ hơi thất vọng rồi, sức khỏe bạn trai con rất tốt, gia đình cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mợ nói vậy, có phải thấy không vui lắm không? Tân Bình giả bộ giật mình, con bé này, sao lại nói thế? Mợ cũng chỉ là lo cho con thôi mà. Dư Đông, cậu ruột của Lục Giao, ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, lúc này sắc mặt đã lạnh đi mấy phần. Ông trầm giọng, nghiêm khắc quát, không biết nói chuyện thì đừng nói, ra ngoài tìm Xuân Sinh đi, xem nó chạy đi đâu rồi. Tân Bình hiểu ngay đây là một lời cảnh cáo, bà ta cười gượng, vội vàng đứng dậy, được rồi, tôi ra ngoài đây, nói xong liền nhanh chóng rời đi. Dư Đông không nhìn theo vợ mình mà chỉ lặng lẽ thở dài. Ông là cậu ruột của Lục Giao, vốn muốn đến chúc phúc cho cháu gái, vậy mà Tân Bình lại nói ra những lời chẳng ra gì, thật khiến ông mất mặt. Trong lòng ông không khỏi áy náy với cháu gái sắp xuất giá. Cách chương.